Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dân tộc. Chẳng những ông ta có thực lực mạnh mẽ mà còn có kiến thức rộng rãi, cộng thêm biết điều chế dược thảo, giúp người trong tộc trị thương, đề cao thêm thực lực. Vì thế địa vị của Bạch Miểu trong tộc rất cao. Nếu như Hổ Nha Trại có vấn đề gì, xin ý kiến của ông ta trước. Thường Sơn hiếu kỳ, Kim Võ Hồn lợi hại như vậy sao? So với Liệt Hổ Võ Hồn còn lợi hại hơn sao? Bạch Miểu nhìn Thương Sơn bình thản nói, Kim Võ Hồn là rất đặc biệt đó. Ông ta thầm thở dài trong lòng, thầm nghĩ mấy người trẻ tuổi trong tộc đi ra ngoài mở mang tầm mắt, chỉ biết thức tỉnh võ hồn đã là lợi hại, lại không biết ở trong những bộ lạc lớn, thú võ hồn cũng chẳng có gì là đặc biệt. Ở trong vài bộ lạc lớn còn có rất nhiều võ hồn mang tính chất đặc thù, ví dụ như là hỏa diễm võ hồn, người có võ hồn này có thể tìm dị hỏa của trời đất dung nhập vào trong cơ thể, sở hữu ngọn lửa thiêu đốt cả bầu trời. Lại ví dụ như linh mộc võ hồn, người có võ hồn này có thể thúc giục được linh dược nhanh chóng trưởng thành, tăng tốc độ trưởng thành của linh thảo quý. Lại ví dụ như thuấn di võ hồn, người có võ hồn này thì đặc biệt thích hợp làm sát thủ ám sát, đến vô ảnh, đi vô tung. Trời đất rộng lớn, các loại võ hồn kỳ dị là nhiều không có đếm xuể. Mặc dù Bạch Miểu biết nhiều, thế nhưng sợ ảnh hưởng đến sự tự tin của đám thanh niên, cho nên rất ít khi nói đến. Năm đó ông ta ra ngoài lăn lộn cũng rất hăm hở, chẳng qua là cảm thấy biết càng nhiều, hiểu càng nhiều thì càng thấy mình nhỏ bé. Cuối cùng vì đắc tội người ta mà bị thương nghiêm trọng, đành phải ngậm ngùi quay về Hổ Nha Trại. Tử tế đại nhân, ngài xem chúng ta phải đối đãi với hai người như thế nào đây? Thường Vân hỏi. Ông ta nghiêm túc nói, nếu như người có kim võ hồn bằng lòng ở lại Hổ Nha Trại thì đây là phúc của tộc chúng ta, chúng ta phải coi họ là quý nhân đó. Thương Nhai gật đầu. Tử tế đại nhân nói không sai, ta cũng hiểu phải đối đãi lễ độ. Ở trong tộc có rất nhiều binh khí đã bỏ đi không dùng được, hàng năm phải tốn không ít dị thú để đổi binh khí mới. Nếu như người mà Thương Thạch mang về có thể liên tục sửa chữa binh khí, bọn họ sẽ tiết kiệm được rất nhiều, có thể giữ lại dị thú, trẻ con trong tộc cũng có thể được tắm máu thú nhiều hơn, có nền móng vững chắc. Luyện khí sư có tiềm lực rất lớn, các bộ tộc lớn vì có được luyện khí sư mới có thể phát triển được nhanh chóng. Thường Vân do dự một chút, cuối cùng nói, nhưng mà hai người kia có lai lịch không rõ ràng. Hắn từng hỏi Thương Thạch, nhưng Tam Đệ cũng không biết rõ, chỉ nói là tìm được họ ở khu săn bắn về. Bạch Miểu gật đầu, phòng trừng cũng biết Thương Vân đang băn khoăn điều gì, bèn nói, chỉ cần không phải là gian tế là được. Người có kim võ hồn rất đặc biệt, dù bộ lạc lớn cũng không muốn để cho người đó đi làm gian tế đâu. Mà Hổ Nha Trại của bọn họ vốn dĩ cũng không phải đại bộ lạc gì, căn bản là cũng không có đáng giá. Giang Thiếu Bạch ăn một bữa thịt bò nướng ngon lành, gia vị chỉ là muối, nhưng ở trong thịt bò năng lượng phong phú, có thể nhanh chóng bổ sung nguyên khí thiếu hụt, ăn cũng tương đối ngon. Hắn vừa ăn thịt bò vừa nghĩ, mãnh thú ở dị giới đúng là không bình thường. Một con trâu bình thường đã có năng lượng dồi dào như vậy, thậm chí còn hơn cả con kim đỉnh ngân văn mình từng ăn. Hắn cảm thán, hoàn cảnh ở đâu nuôi người ở đó. Giang Thế Bạch nhìn sang Thương Thạch, thấy Giang Thế Bạch ăn hết gần nửa con trâu. Này, người có thể ăn nhiều như vậy sao? Sao còn gầy như thế? Thương Thạch vốn tưởng Giang Thế Bạch gầy yếu là do ăn không nhiều, thực tế mấy ngày nay hắn ăn không nhiều thật. Nhưng hiện tại cậu ta bị Giang Thiếu Bạch làm cho giật mình. Thương Thạch cho rằng bản thân ăn đã nhiều lắm rồi, kết quả không ngờ là trước đây là vì không có đủ ăn đó. Giang Thiếu Bạch gãi đầu, mấy ngày qua ăn uống eo hẹp như vậy cũng rất buồn phiền, bây giờ cảm giác ăn no một trận đúng là tuyệt vời. Thương Thạch gật đầu nói, thì ra là vậy, người ăn cũng khỏe lắm, nhưng người có cảm thấy không thoải mái không? Lúc đầu Thương Thạch cũng không có chú ý, nhưng sau đó nhớ ra không được ăn nhiều thịt mãnh thú một lúc, nếu không sẽ không có tiêu hóa nổi, có khi còn no đến chết. Vừa rồi cậu ta không để ý lắm, thoáng một cái Giang Thiếu Bạch đã ăn hết gần nửa con trâu. Thường Thạch chợt phản ứng ra là không đúng. Ấy là tôi cảm thấy rất tốt. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net